Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 881, Ngưu lão gia điên cuồng. 3. Bóng người, vàng óng ánh bóng người. Ngưu lão gia trong tầm mắt chỗ, khắp nơi đều là cấm vệ quân chiến sĩ. Kia người mặc kim sắc khôi giáp bóng người, vàng óng ánh, lắc lư hắn sọ đầu đau. Đương nhiên, so với lúc này Ngưu lão gia chịu đựng công kích và tổn thương, chuyện này căn bản là không tính là cái gì. Coi như là quanh người hắn vị trí có hạn, nhưng không quản đến từ lúc nào, Ngưu lão gia cũng gặp phải mười mấy, hơn 20 người trở lên vây công. Cấm vệ quân chiến sĩ cái loại này đặc biệt kim sắc trường kích, đột nhiên thọt khi đi tới sau khi, cho dù là Ngưu lão gia trên người nhập thần lực phòng ngự kinh người, chỉ có thể là bị đâm ra một cái nhàn nhạt vết thương. Vấn đề là rất nhanh giữa Ngưu lão gia trên người chính là răng đầy loại này vết thương thật nhỏ. Thương hắn mặt mũi cũng cực độ vặn vẹo. Cật hóa, hôm nay chính là ta ngươi ngày cuối cùng. Dành thời gian nhiều giết chết mấy cái, mới xem như đủ vốn. Ngưu lão gia đem bên hông linh thú đại hất ra, trong miệng gầm hét lên. Đột nhiên, hiển lộ ra to lớn thân hình cật hóa. Thân thể khổng lồ hướng về phía trước người Ngưu lão gia. Cái hướng kia cấm vệ quân, như là một tòa núi nhỏ đè tới, đối mặt đến ngay đầu hạ xuống bàng nhiên cự vật, hơn ngàn cấm vệ quân chiến sĩ, rối rít đem đầu tay đủ loại công kích nghênh đón, chỉ là, kết thúc ấu sinh kỳ cật hóa, nếu so với Ngưu lão gia đều mạnh thượng rất nhiều. Cong, cong, cong, giống như rèn sắt như thế thanh âm, liên tục không ngừng vang lên sau khi, trừ tiểu đội trưởng trở lên cấm vệ quân, có thể miễn cưỡng phá vỡ hàng này phòng ngự ngoại, còn lại công kích, rơi vào cật hóa trên người, ngay cả vỏ ngoài đều không có thể kích phá. Hơn nữa, coi như là phá vỡ phòng ngự sau, tạo thành kia điểm thương tổn, phỏng chừng cũng chính là cùng con muỗi đinh một cái, cũng không có khác nhau quá nhiều. Cật hóa tại minh bạch, lúc này nó thật sự đối mặt cảnh ngộ sau khi rốt cuộc kéo xuống ngày thường ngu xuẩn đáng yêu bề ngoài. Lần đầu ở trước mặt Ngưu lão gia cho thấy, nó coi như tinh cầu kẻ hủy diệt Ala Kinai chủng tộc chung mạnh nhất mẫu hoàng hình thái chiến đấu. Kia là kinh khủng một mặt, đang đối với cấm vệ quân ngay đầu hạ xuống trong nháy mắt đó. Miệng của nó cũng đã là toàn lực mở ra, làm miệng của nó lần nữa khép lại lúc, đã có không thấp hơn 50 vị kim giáp cấm vệ quân chiến sĩ bị một cái nuốt vào bụng mình trong. Tiếp đó, cật hóa ỉ vào kinh người lực phòng ngự ở cấm vệ quân chung trong đại trận tứ nghiệt đứng lên. Mỗi lần đụng, lăn lộn, thậm chí là phần đuôi vung quét chúng, cũng có thể làm cho cấm vệ quân nghiêm cẩn trận hình đại loạn. Những thần kia tuấn thiên long ở khổng lồ trước mặt cật hóa, tất nhiên là có loại bản năng một loại sợ hãi, căn bản cũng không dám như thế nào tiến lên chém giết. Cũng chính là những thống lĩnh đó đến trăm người trở lên cấm vệ quân trung tiểu giáo, bọn họ cầm trong tay thiên đế gia chỉ qua trường kiếm, có thể đối với cật hóa tạo thành bất quá thương thế. Nhưng là ở cật hóa liều mạng bị thương, liên tục chiếm đoạt 5 tên tiểu giáo sau khi, còn lại những tiểu giáo đó môn cũng là có chút điểm trong lòng sợ hãi, chỉ là xa xa thúc giục thủ hạ tiến lên, tiến hành vây giết, thả ra cật hóa, mặc cho kỳ đảo loạn đối phương quân sự sau. Ngưu lão gia nhất thời đã cảm thấy áp lực giảm nhiều. Hắn tóm lấy cái này hiếm thấy thời cơ, gần sát một tên cấm vệ quân chiến sĩ trước người, một cái dùng tay phải khóa lại đối phương trường kích sau. Xa oa quả đấm to liên tục hướng về phía đối phương đầu đập xuống. Cho đến trong thời gian ngắn, Ngưu lão gia liên tục nện xuống mấy chục quyền sau khi, người cấm vệ quân kia chiến sĩ mới là không sinh tức. Không có biện pháp, những người này trên người kim khôi kim giáp thật sự là so với bền chắc nhất vỏ rùa đen còn phải bền chắc thượng rất nhiều. Về phần Ngưu lão gia bản mệnh vũ khí, có gai tiểu hoàng qua, đã sớm ở không biết chịu đựng nhiều lần công kích sau, hư hại không còn hình dáng, biến mất ở Ngưu lão gia cảm ứng chung. lấy Ngưu lão gia man lực, đều cần liên tục mấy chục quyền mới có thể đem mũ bảo hiểm kể cả bên trong đầu, đồng thời đập thành nghiêm trọng biến hình trạng thái. Trong quá trình này, Ngưu lão gia lại ai bách thập hạ công kích, đau cái kia kêu một cái lợi hại. Buông tay ra trung trường kích, Ngưu lão gia lại hướng mục tiêu kế tiếp phóng tới. Dùn người thoáng qua đối phương hướng về phía hắn mặt một cái đâm thẳng sau. Ngưu lão gia tiến lên ngay ngực chính là một quyền. Chỉ là vào lúc này, Ngưu lão gia cảm thấy trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ một trận điên cuồng chuyển động lúc này. Chính mình đập ra hữu quyền chung, liền nắm chặt như thế ngắn ngủi đồ vật. Nhìn một cái, lại là thanh kia vô hình biến mất thanh đồng tiểu qua. Chỉ là không biết nó trải qua cái gì sau, đã không có chức tàn phá lợi hại như vậy. Không kịp suy nghĩ nhiều, tiên thiên bát quái đồ kia hàng rốt cuộc là ý gì? Ngưu lão gia chỉ có thể đem ngay ngực một quyền đổi thành cầm trong tay thanh đồng tiểu qua đã đâm đi. Sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, vững chắc vô cùng kim giáp ở thanh đồng trước mặt tiểu qua, không thể so với một tờ giấy trắng vững chắc đi nơi nào. Ngưu lão gia trong tay tiểu qua tùy tiện liền đâm rách kim giáp, đâm vào ngực đối phương chỗ yếu, làm Ngưu lão gia rút ra thanh đồng tiểu qua sau khi, người cấm vệ quân kia chiến sĩ đã sớm là chết đi, càng để cho chung quanh một đám cấm quân các chiến sĩ kinh hoàng là ngay cả hắn thần hồn đều giống như bị thanh đồng tiểu qua hấp thu một dạng không có thể thoát đi đi ra. Đến lúc này, Ngưu lão gia làm sao không biết trên tay hắn rách nát đồ chơi lại là đem thần binh lợi khí tinh thần vì đó rung một cái, hắn liền vội vàng vung thanh đồng tiểu qua ở cấm vệ quân trong đại trận vén lên mảng lớn tử vong. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia cộng thêm cật hóa một người một thú, lại là trên không trung cùng mấy ngàn người cấm vệ đại quân chém giết sinh động, chết trận cấm vệ quân chiến sĩ liên tục không ngừng rơi xuống từ trên không, đập trên mặt đất thủy vực thượng, khuấy động lên lão cao nước. Một màn này không biết nhìn ngốc bao nhiêu người. Bọn họ biết, cho dù là cái này gọi là U Minh tiểu tử loài người, hôm nay chính là chiến tử ở đây, cũng sắp là trở thành phía thế giới này chung một cái lâu đời truyền thuyết. Thiên đế bệ hạ có lệnh, thiết mạc để cho chạy cái này phản nghịch thần hồn, đem bắt được người thăng quan tam cấp, ban thưởng vô số. Chiến đoàn ngoại một cái thanh âm liên tục lớn tiếng mệnh lệnh đứng lên. Ngưu lão gia không biết mình rốt cuộc chiến đấu bao lâu, lại có thiên đế thủ hạ cấm vệ quân tử tại chính mình cùng cật hóa trong tay. Nghĩ đến thượng số lượng ngàn người, đó là tuyệt đối đủ có. Trong lúc này, vừa có mấy trên vạn người cấm vệ quân đại quân chạy tới. Ở mấy tên thống lĩnh liên thủ làm áp lực hạ, những lính cấm vệ chiến sĩ vừa mới buông lỏng một chút trận hình, lại lần nữa khép lại cùng chặt chẽ. Trên người rậm rạp chằng chịt trọng điệp vết thương, còn có tràn ngập ở khắp không vực chung kia nồng đậm máu tươi mùi vị, cuối cùng là để cho lúc này Ngưu lão gia trên người lý trí lại khôi phục như cũ. Hắn biết mình là nên chạy trốn, cho dù là lần sau tìm cơ hội lần nữa giết tới nhiều người như vậy, lại vừa là một phen đẫm máu chém giết sau, Ngưu lão gia cuối cùng là vọt tới trước người cật hóa. Sau đó, hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, dự định mở ra đường hầm hư không sau, dùng dự bị linh thú đại thu hồi cật hóa sau, liền một đầu đâm vào đường hầm hư không. Như vậy thao tác, có lẽ sẽ để cho một ít cấm vệ quân chiến sĩ dọc theo lối đi đuổi tới. Nhưng là không có kinh người như vậy số lượng sau, bọn họ chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi. Mấy giây sau khi, Ngưu lão gia kinh hoàng há to mồm, bách phát bách trúng đường hầm hư không lại là mất đi hiệu lực. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.